Chương 1863, Thiên Phú thứ hai. Lâm gia tiên tổ lưu lại ba câu nói, cũng không để lại bất luận cái gì giải thích. Đương nhiên cũng không cần có quá nhiều giải thích, trừ câu nói đầu tiên thế giới là một cái cây để người cảm thấy mê hoặc bên ngoài, đằng sau hai câu nói đều rất dễ dàng lý giải, đều cùng người trồng cây liên quan đến. Thần thụ không phải Lâm gia trồng, mà là có người khác trồng, Lâm gia chỉ là thay người trồng cây thủ hộ thần thụ. Phụ thân, nếu như người trồng cây thật đến, chúng ta muốn đem thần thụ chắp tay nhường ra ngoài sao? Lâm Cao Thọ sắc mặt nghiêm túc hỏi. Tiên tổ lưu lại di ngôn, biểu thị người trồng cây sẽ trở về, đem thần thụ mang đi. Lâm Cao Thọ không biết người trồng cây như thế nào đem khổng lồ như vậy thần thụ mang đi, nhưng thần thụ là Lâm gia căn, thần thụ nếu là không có, Lâm gia liền không còn là Lâm gia. Lâm Tiên Thảo cười khổ nói, nếu như tiên tổ không có bị điên, có thể gieo xuống dạng này một cái cây người, khẳng định là hết sức lợi hại cường giả, hắn muốn lấy đi thần thụ, chúng ta có thể ngăn không được. Làm sao ngăn không được? Lâm Cao Thọ trầm giọng nói, phụ thân có thể mượn dùng thần thụ lực lượng, như thế nào không có lực đánh một trận? Chẳng lẽ chúng ta Lâm gia sinh tử thật yếu quyết tại một cái người lai lịch không rõ sao? Lâm Tiên Thảo sắc mặt nghiêm túc, Cao Thọ, ngươi muốn làm trái với tổ huấn sao? Lâm Cao Thọ vừa định nói thêm cái gì thời điểm, Lâm Tiên Thảo không kiên nhẫn nói, chúng ta Lâm gia nói là cái gì người trông coi cây, thực tế là tại thần thụ che chở xuống phồn vinh lớn mạnh. Nhưng không nên quên, đây cũng không phải chúng ta Lâm gia đồ vật, cái kia còn cũng nên còn. Còn về sau, Lâm gia có lẽ sẽ suy sụp, nhưng tóm lại sẽ có biện pháp, người mạnh nhất không phải ngoại vật, mà là lòng của mình. Lâm Cao Thọ trầm giọng nói, cho dù thần thụ có thể trả, ta cũng vô pháp đem Lâm gia sinh tử để một cái người lai lịch không rõ quyết định. Lâm Tiên Thảo thở dài, chúng ta tranh luận cái này lại có ý tứ gì, cái kia người trồng cây cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, hay là chúng ta cái này đời người cu nở dê không thấy được hắn, thật muốn tranh luận cái này, cũng muốn chờ hắn xuất hiện hoặc chờ đại kiếp qua đi rồi nói sau. Nhắc lên đại kiếp, Lâm Cao Thọ cao mày nói, phụ thân, lần đại kiếp nạn này có phải hay không rất nghiêm trọng? Hắn mơ hồ cảm thấy có chút bất an. Sẽ so dĩ vãng đều muốn nghiêm trọng. Lâm Tiên Thảo nhìn về phía mây trắng phía dưới quốc đô trả lời, sẽ nằm ngoài dự đoán của chúng ta. Nghe thần tộc sự tình ngươi định làm như thế nào? Lâm Cao Thọ hỏi. Các ngươi đều nói giết không chết cái kia nghe tam. Lâm Tiên Thảo nói, vậy cũng chỉ có kéo lấy, ta mỗi tháng đi giết nó một lần, chờ đại kiếp thật đến, nó liền không tính là gì. Đến lúc đó liền xem như cường đại quái dị đều muốn dây rủa cầu sinh, đại kiếp cũng không phân sinh linh hoặc quái dị, đều sẽ chịu đến to lớn xung kích. Chỉ cần nghe thần tộc không có khơi mào chiến tranh ý tứ, cần gì phải để ý đến nó? Thế nhưng là chúng ta hoài nghi nghe tam khả năng sẽ không ngừng mạnh lên, ngươi có thể giết nó bao nhiêu lần? Lâm Cao Thọ hỏi. Nếu như chỉ là bằng ta khả năng không cách nào giết nó bao nhiêu lần. Lâm Tiên Thảo mặt lộ xảo trá cười, nhưng ta cũng không phải chỉ có một người, ta có thể mượn dùng thần thụ lực lượng, ngược nó mấy chục lần hẳn là không có vấn đề. Kính đô tại kinh nghiệm lần kêu binh biến về sau, lại khôi phục ngày xưa phồn vinh, cho dù đại kiếp dấu hiệu nổi lên bốn phía, tạm thời QNZ ảnh hưởng không được đại ngụy tòa này thành thị phồn hoa nhất. Tại thư viện một tòa lôi đài, hai cái trẻ tuổi thiếu nữ đang tại kịch liệt giao thủ, cương khí tàn phá bừa bãi đánh thẳng vào trên lôi đài phòng ngự phụ trận lung lay sắp đổ. Đột nhiên thiếu nữ mặc áo đỏ bị đánh xuống lôi đài, nàng vuốt vuốt có chút khó chịu ngực, trừng mắt trên đài cô nương áo lục nói, tiểu liếu ngươi quá mức. Dẹp làm sao bây giờ? Tiểu Vũ ngươi không sao chứ? Tiểu Liễu nhảy xuống lôi đài, một mặt ấy nấy hỏi, có muốn hay không ta cho ngươi xoa xoa? Ngươi đây là quan tâm ta vẫn là muốn chiếm ta tiện nghi? Thiếu nữ áo đỏ nhếch nhếch miệng no y. Tiểu Liễu trước nhìn thoáng qua thiếu nữ áo đỏ thường thường không có gì lạ ngực, cúi đầu nhìn một chút chính mình, ta đây là quan tâm ngươi. Thiếu nữ áo đỏ nội tâm lập tức chịu đến trọng thương, cùng Tiểu Liễu đùa giỡn. Chỉ là ngắn ngủi mấy năm thời gian, Tiểu Liêu đã từ lúc trước tiểu hài tử biến thành thiếu nữ, thậm chí so với lần kia kém chút chết đi trước kia còn cao rất nhiều. Nàng cùng cha mẹ còn có Chu Phàm cha mẹ đều bị A Phàm lợi dụng gian vực thần tốc mang về Kính Đô, tại Kính Đô định cư xuống dưới. Đồng thời Chu Phàm còn đưa nàng tiến vào thư viện đọc sách, cái này thiếu nữ áo đỏ chính là nàng đồng môn, tên là Cốc Tiểu Vũ, cốc gia tại Kính Đô xem như danh khí không nhỏ đại thế gia, Cốc Tiểu Vũ càng là thiên phú không tồi. Tuổi tác như vậy liền tiến vào khí cương đoạn. Thâm thụ trong nhà coi trọng Cốc Tiểu Vũ cu nở dê một mực vì thế tâm cao khí ngạo, nhưng cho đến nàng gặp Tiểu Liễu, liền phát hiện thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Tiểu Liễu tuổi tác nhỏ hơn nàng, đồng dạng là khí cương đoạn, nhưng nàng mỗi lần cùng Tiểu Liễu so tài, liền không có thắng nổi, nguyên nhân là Tiểu Liễu so với nàng cơ sở vững chắc, chân khí so với nàng càng là hùng hậu mấy lần có dư. Tiểu Liễu, ngươi đến tột cùng là thế nào luyện cái này cơ sở QNZ quá vững chắc? Cốc Tiểu Vũ đùa dẫn xong, giả vờ một mặt thú hoan nói. Hai người quan hệ rất tốt, vì lẽ đó Cốc Tiểu Vũ cũng không sợ Tiểu Liễu tức giận. Tiểu Liễu một mặt ngượng ngập nói, QNZ không sao cả luyện, khả năng là ta thiên phú tốt đã A Phạm lưu lại rất nhiều tài nguyên tu luyện cho nàng, còn có son phấn sư phụ lưu cho truyền thừa của nàng, nhưng A Phạm nhắc nhở qua không thể nói cho bất luận kẻ nào. Cha mẹ cũng không thể nói, Cốc Tiểu Vũ đồng dạng không thể nói, trong nội tâm nàng có chút áy náy. Gà mái bay nhảy cánh đi tới Tiểu Liễu bên chân, đây là Tiểu Liễu nuôi lông vàng. Cốc Tiểu Vũ lòng còn sợ hãi nhìn cái này gà mái, đây cũng không phải là phổ thông linh sủng, sức chiến đấu hung hãn, đã đánh khắp toàn bộ thư viện linh sủng vô địch thủ. Tiểu Liễu từ trong túi vung một cái ngô cho lông vàng vui vẻ mổ. Cốc Tiểu Vũ một mặt im lặng, Tiểu Liễu. Ngươi thật không thể chỉ uy ngô cho linh sủng. Đây là nàng gặp qua cơm nước kém nhất linh sủng. Gà mái không ăn ngô ăn cái gì Tiểu Liễu ngạc nhiên nói, lông vàng cùng ta nói nó rất thích ăn ngô. Lông vàng ngẩng đầu nhìn một cái Cốc Tiểu Vũ, nếu không phải là suy xét đến chủ nhân ở đây, nó khẳng định sẽ mổ trên đầu nàng một cái bọc lớn, chủ nhân uy cái gì nó liền ăn cái gì. Cốc Tiểu Vũ không dám lại nói. Nàng cũng từng khuyên qua Tiểu Liễu uy một chút linh cốc loại hình cho cái này gà mái, nhưng Tiểu Liễu hỉ hệ u do giá cả về sau, lập tức kinh ngạc đến ngây người, nàng lắc đầu nói, không phải ta không nỡ, nhưng nếu là uy quá tốt, A Phạm trở về sẽ đem lông vàng làm thịt nấu canh uống. A Phạm là Tiểu Liễu trong miệng đề cập qua nhiều nhất người. Cốc Tiểu Vũ cảm giác có chút đáng tiếc, bởi vì thư viện đều đang đồn nói Tiểu Liễu cái này thoạt nhìn phổ thông gà mái linh tính 10 phần. Khả năng nắm giữ một tia thần thú phượng hoàng huyết mạch, nếu là nuôi thật tốt, cho dù không cách nào tiến hóa thành phượng hoàng, hay là cũng có thể trở thành rất lợi hại linh thú. Trong nội tâm nàng nghĩ đến sau đó lại nghi ca cờ hờ khuyên nhủ Tiểu Liễu, mà là nói về ban đầu chủ đề, nàng có chút buồn bực nói, Tiểu Liễu, ngươi không thể luôn nói chính mình thiên phú tốt, dạng này nói rất đả kích người như ta, ngươi có thể nói tự mình tu luyện rất cố gắng mới có hôm nay thành tựu như vậy. Ngươi so ta cố gắng nhiều. Tiểu Liễu nghiêm túc nói, ta thiên phú thật rất tốt, Á Phàm liền nói ta thiên phú đương thời thứ hai. Cái kia thứ nhất là ai? Cốc Tiểu Vũ ngơ ngác một chút hỏi. Á Phàm.